Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 556, Tân Khai Thủy. Sách mới cầu. Ngay tại lục đạo tiên nhân cùng Namikaze Minato tiến hành bảo vệ vấn đề lúc nói chuyện sau khi. Tại trong trời cao, Shirakawa đứng ở dưới ánh trăng, nhìn huyết quang tan hết, lộ ra khiết ánh trăng sáng. Trong khoảnh khắc đó, hắn có chút cảm ngộ. Tạp chí trùng cảm ngộ vật này, nghe vào, vô cùng huyền diệu, không thể đoán, kỳ thực cũng chính là linh quang chợt lóe cảm giác, đột phát nó nghĩ. Trong nháy mắt, Shirakawa tâm linh, đột nhiên tấn thăng tới thế giới vạn vật cảm giác, tiến vào thế gian vô ngã. Khắp nơi là ta tình cảnh, cái gọi là ta, đã là bản ngã, cái tôi, ngã chấp cùng ta niệm, thật sự thiên nhân hợp nhất, là ta cùng vạn vật hòa làm một thể, không chịu thời gian, không gian cùng duy độ, cùng với thứ nguyên câu nệ, tâm niệm điện co rút thế giới, sở hữu khoảng cách, tại cảnh giới này, đem không phải khoảng cách, bởi vì tâm khoảng cách, là khắn khít, thế gian vô ngã. Khắp nơi là ta, nhất niệm 10 triệu, thân biến hóa muôn vàn. Shirakawa có thể cảm giác kia trong chỗ u minh cuồn cuộn thời gian trường hà. Còn có vô số suy nghĩ, thứ nguyên, vị diện, muôn vàn bên trong thế giới. Tâm niệm như điện, mỗi một viên bụi bặm vũ trụ, cũng biết tích in vào trong tư tưng. Tâm niệm như tia chớp trong lúc đó. Shirakawa tâm thần tiến vào bên trong dòng sông thời gian. Trước mắt giống chiếu phim một dạng, tâm niệm như tia chớp trong lúc đó, một đứa bé, từ xuất sinh đến yaya học ngữ, sau đó sẽ đến trưởng thành trong lúc đó, chậm rãi trưởng thành rồi, đây là ta. Shirakawa nhìn trước mắt bay tán loạn chớp loạn cảnh tượng, bức tranh được in thu nhỏ lại trong hài tử mỗi cái động tác, câu khởi hắn giấu ở chỗ sâu trong óc trí nhớ, nguyên lai là như vậy. Shirakawa chính suy nghĩ trong lúc đó, trong đầu hình ảnh, cũng đã đọc im bặt đi, yên tĩnh ban đêm, từ trước Shirakawa nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, thuộc về ngủ yên bên trong, đêm này, chính là hắn phải xuyên qua kia một đêm, chuẩn bị xong nha, từ trước ta, Shirakawa nhìn bình yên nằm ở trên giường chính mình, đột nhiên lộ ra nụ cười, tay một Nobuyuki giữa. Nắm thời gian trường hà, mang ra khỏi thời gian chi lực, thoáng cái bắt nằm ở trên giường chính mình, nhẹ nhàng đem kéo ra thời không giữa suy nghĩ, tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó, suy nghĩ đổi ngược, thế giới biến hóa, từ trước Shirakawa bị hiện tại Shirakawa làm cầm, thời gian chi lực thay đổi trong lúc đó, thân thể chợt co rút trong lúc đó, ném vào một cái thế giới khác, mà cái thế giới này. Mới vừa bắt đầu thời đại đại hàng hải, tại vương quốc Goa phía đông hòn đảo trên, đã từng Shirakawa, ở nơi đó ngẩn người. Hắn bị sau này chính mình không giải thích được ném tới cái thế giới này. Mà chính hắn cũng không biết rõ. Shirakawa kinh ngạc tại bên trong dòng sông thời gian, nhìn mình tại hải tặc thế giới làm hết thảy, từ vương quốc Goa, đến Ostark đảo, lại đi đầu quân. Sau đó đi Impel Down, rồi đến chịu đề cử đi đến hải quân bản bộ, tự mình mở ra chi bộ. Thời gian trôi mau như vụ, hình ảnh như tia chớp, nhưng là phối hợp trí nhớ, chính là vô cùng rõ ràng. Ngay tại Shirakawa nhìn mình đã qua, tiến hành thích hợp điều chỉnh thời điểm. Trên đất bằng, Namikaze Minato đối với, đúng, lục đạo tiên nhân cũng làm ra trả lời thẳng. Tiên nhân. Ta nguyện ý thủ hộ nhẫn giới. Namikaze Minato khẳng định trả lời. Ừ, lục đạo tiên nhân nghe Namikaze Minato trả lời. Hài lòng gật đầu một cái. Tiên nhân kia ngài. Namikaze Minato nhìn lục đạo gật đầu. Không khỏi truy hỏi. Cho tới nay, hóa thành chakra, lưu chuyển thế giữa. Nếu như mình tới thủ hộ nhẫn giới, kia lục đạo tiên nhân lại phải đi nơi đó. Không cần nhiều lời. Lục đạo tiên nhân ngăn cản Namikaze Minato nói, đưa tay đáp đến trên bả vai hắn, xôn xao phiên bay trong lúc đó, uế thổ trở về dính, Namikaze Minato nguyên bản bị Jesu đen khống chế Shirakawa cắt đứt cánh tay phải mọc ra lần nữa. Toàn thân tản mát ra ánh sáng nhạt, trong hai mắt, đổi thành một trận văn hoa thần thái. Hiển nhiên là bị lục đạo tương đối quà tặng, thủ hộ nhẫn giới nhiệm vụ trọng yếu. Bắt đầu từ hôm nay, liền giao cho ngươi, lục đạo quà tặng cho Namikaze Minato chính mình lực lượng. Trên mặt lộ ra mỉm cười, nếp nhăn tăng thêm không thiếu. Cặp mắt ảm đạm, phảng phất tuổi già sức yếu. Không còn thanh quắc, tiên nhân, Namikaze Minato nhìn lão hứa nhiều lục đạo, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Không cần lo lắng, ta chỉ là bỏ xuống trên vai cái thúng, cảm thấy mệt mỏi mà thôi. Lục đạo tiên nhân khoát khoát tay, ngăn lại Namikaze Minato nói. Nhưng là như vậy nhượng Namikaze Minato càng lo lắng. Ha ha, chênh lệch thời gian không nhiều. Lão phu liền không ở nơi này ngưng lại. Lục đạo tiên nhân trên mặt lộ ra nụ cười. Không ở nơi này ngưng lại. Namikaze Minato nguyên bản có chút bận tâm, bất quá nhưng lại là sửng sốt một chút. Đúng a, bỏ xuống thủ hộ nhẫn giới cái thúng. Lão phu muốn đi trong vũ trụ đi một chút. Thủ hộ nhẫn giới sự tình liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể chịu được phần kia khổ tịch đi. Lục đạo tiên nhân cười gật đầu một cái, trong mắt lần nữa tỏa sáng thần thái, không còn lão thái. Sau đó không đợi Namikaze Minato phản ứng, thân hình chợt lóe trong lúc đó, một vệt sáng trực tiếp hoa xé trời không đi. Ta, Namikaze Minato nhìn phá không đi chùm ánh sáng, há hốc mồm, hắn cho là lục đạo tiên nhân truyền công chính mình, muốn chết hay là thế nào tích, kia biết rõ, ai, tính, Namikaze Minato cũng không biết là cười được, còn là cái gì được, mình nghĩ vụ, bất quá ngẩng đầu lên, nhìn không trung, đứng ở dưới ánh trăng Shirakawa, còn chưa khỏe à, Namikaze Minato nhìn bất động, đang đi vào cõi thần tiên thời gian trường hà Shirakawa. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút, theo lý mà nói, vô hạn nguyệt độc đã mở ra, nhưng là Shirakawa tới cái gì còn không có đi xuống. Thổ ảnh, Namikaze Minato thử kêu một tiếng, thân hình thoát khỏi sức hút của trái đất, bay về phía đứng ở dưới ánh trăng Shirakawa. Thổ ảnh, Namikaze Minato bay gần Shirakawa, nhìn đứng ở dưới ánh trăng nam nhân, mặt không chút thay đổi. Chẳng qua là ngơ ngác nhìn đỉnh đầu trăng sáng. Hả? Namikaze Minato cũng không minh bạch thần du đạo lý. Nhìn Shirakawa nhìn chăm chú trăng sáng. Theo hắn ánh mắt, ngẩng đầu nhìn thoáng cái đỉnh đầu trăng sáng. Hạo nguyệt trắng tinh, vô cùng xinh đẹp, không hề có sự khác biệt a. Ngươi làm gì vậy? Shirakawa sẽ tiến vào hải tặc sau. Trải qua 60 năm chính mình. Lần hai ném tới Hokage thế giới, thu hồi tâm thần, nghiêng đầu nhìn chẳng biết lúc nào đến bên người Namikaze Minato. Không khỏi mở miệng hỏi, ta nhìn ngươi đang làm gì vậy? Thế nào đột nhiên nhìn trăng sáng ngẩn người? Namikaze Minato nói, ngẩn người, có à? Shirakawa hỏi ngược lại, nghiêng đầu qua, nhìn hạo khiết minh nguyệt, hết sức hấp dẫn người. Ngay sau đó đổi lời nói, có lẽ có đi, cái này mặt trăng rất đẹp. Ây, Namikaze Minato bị nghẹn, quá thần bí, lại nói, người không cùng ngươi nhi tử cáo biệt. Shirakawa bỏ ra lúc trước bao, tâm tình thật tốt, đột nhiên nghĩ tới một cái sự tình, nghiêng đầu qua nhìn về phía Namikaze Minato, cái này nha vẫn là uế thổ chuyển sinh trạng thái a. Cáo biệt, a. Đúng a, ta đều là người chết. Namikaze Minato nghe Shirakawa nói, không khỏi sững sờ, bất quá lại nghĩ tới, mình là người chết, liền gật đầu một cái. Shirakawa cùng Namikaze Minato nói chuyện với nhau thời điểm, thương mang đại địa trên, Nawaki khô héo, mọi người bắt đầu chậm rãi tỉnh lại, sinh cơ bắt đầu lại, nhị thứ nguyên bán yêu, cầu khen thưởng. Cầu cất giữ, các loại cầu, Marvel cùng Inuyasha não hãm hại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.